Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, chương 168, Rong. Chí Tâm Thiền Sư còn cần một chút thời gian khôi phục. Cái gọi là khôi phục, cũng không phải là hắn ngã bệnh. Bệnh của hắn liền là, lão, bệnh, tiến hỗn độn tiên giới, ký tâm thệ văn thư, rất nhanh liền có thể tự lành. Để Nhiệt Tâm Thiên Minh đạo trưởng cùng Nguyên Dương Bân giải thích cho hắn tuyển địa chính sách. Triệu Nhiên cùng chân sư nhóm bắt đầu năm nay khai thác. Long Khánh 24 năm, Đại Minh tín lực giá trị đạt tới 11 tỷ, ngạch định khai thác hạn ngạch 1 thành 5, thêm tổng quan tồn tại 1 thành 5, vẫn như cũ là 3 thành, tổng cộng đầu nhập 33 ước. Nhưng các nơi quán các tồn tại lượng tại trải qua 5 năm tích lũy về sau. Năm nay đột phá 100 ước, chân sư đường hiệu triệu các nơi quán các tiếp tục khai triển quyên tặng. Lại đạt được 12 cái ước, cộng lại tổng giá trị liền là 4,5 tỷ, 15 tòa lư sơn. Bởi vì có Phật môn tu sĩ ở đây, Triệu Nhiên cùng Chu Vân chỉ, Tống Dương Thạch thương nghị. Không còn từng nhóm ngang nhau đánh vào, mà là duy nhất một lần đầu nhập, miễn cho bị thâm tú nhìn ra đầu mối. 4,5 tỷ tín lực giá trị một lần đánh vào đưa tới biến hóa là phi thường lớn. Thiên địa chừng mực chỗ không cảm giác được, nhưng bầu trời mở rộng lại hết sức rõ ràng cái bát đột nhiên lớn hơn một vòng. Đồng thời, phương Nam trên bầu trời truyền đến trận trận tiếng sấm. Mắt thấy lại là một trận mưa lớn. Đạo môn nhà mình tín lực đầu nhập xong, thâm tú theo ước định dẫn tới Phật môn tín lực dòng giã 1 tỷ lạc, so giá trị chuyển đổi 100 triệu khuê, nhưng thực tế mở đất hiệu quả tương đương với 200 triệu. Trải qua đo lường tính toán, trong ngoài thời gian so hạ thấp so sánh 7 giờ 9 lần đầu phá 8 khai thác sau khi hoàn thành. Thanh Khâu cùng Nạp Chân Lôi kéo Triệu Nhiên đi vào Hỗn Nguyên bên hồ. Chỉ vào nước hồ hướng Triệu Nhiên nói, nhìn, nước hồ thanh tịnh thấy đáy. Nhìn như vậy, khẳng định là nhìn không ra biến hóa. Triệu Nhiên cúp một bụng nước góp đến trước mắt, cẩn thận chu đáo, trong nước có cực ít lục sắc mảnh hạt. Lúc này đại hỉ, rong biển, nhanh như vậy, Thanh Khâu nói. Diễn hóa đến xác thực nhanh, nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, ngươi lại đến mấy lần, đoán chừng liền có thể nhìn thấy cây rong. Triệu Nhiên hỏi, nguyên nhân gì? Thanh Khâu nói, ta cũng không rõ ràng, trước đó chúng ta suy đoán, cùng rời chỗ ở nơi đây nhân số có quan hệ, nhưng thứ nhất nhân số quá ít, thứ hai ngươi tiến vào cái này 2 lần không có cái mới tăng nhân viên. Diễn hóa chẳng những không có giảm tốc, ngược lại tăng nhanh. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, cùng chúng ta mang vào đồ vật có quan hệ. Thanh Khâu nói, mặc dù không có đưa vào vật sống, nhưng nhiều pháp khí như vậy cung điện, các vị tu sĩ vật phẩm tư nhân, có khả năng sẽ thúc đẩy thế giới diễn hóa. Hoàng Pháp chân nhân có thể hay không nhiều dẫn vào một số người đến. Triệu Nhiên cười khổ. Đến bây giờ cũng không thể thường trú luyện sư. Nào có nhiều như vậy đại luyện sư. Luyện hư rời vào. Chúng ta đến bây giờ hết thảy đầu nhập hơn 20 tỷ. Chỉ sợ đến 30 tỷ thậm chí 40 tỷ mới được đi. Chu Vân chỉ chờ chân sư nghe hỏi cũng. Chạy tới Hỗn Nguyên hồ. Nghiêm túc cẩn thận kiểm nghiệm lấy nước hồ nước chất. Gặp được rong. Riêng phần mình phấn chấn không thôi. Tống Dương Thạch nói, trở về sau ta muốn bế quan sông cảnh, nếu là có thể thành, liền hết thảy không đề cập tới, nếu là thất bại, ta liền rời vào nơi này đi, không biết ta rời lúc tiến vào, hỗn độn tiên cảnh có thể hay không mọc ra cây tới. Triệu Nhiên đầu tiên chúc mừng Tống Dương Thạch, bế quan, hỏi, ngài gặp qua Hứa chân nhân sao? Tống Dương Thạch nói. Đương nhiên đi gặp, học được rất nhiều kinh nghiệm, chỉ ít sau khi thất bại sống sót thời cơ lớn hơn. Tiên hiền trong điện, Chí Tâm đã khôi phục lại một chút tinh thần đầu. Triệu Nhiên bọn người ngay trước Thâm Tú cùng Chí Thành mặt để hắn lựa chọn khu đất. Lấy đó đạo môn bằng phẳng, Chí Lòng đang dư đồ trên tùy ý chỉ chỗ nhất là chỗ thật xa. Hiển nhiên là không biết nên như thế nào cùng đạo môn các tu sĩ ở chung. Dựa theo đại luyện sư cấp bậc, điểm đến 20 cách thổ địa, 1.800 mẫu. Vì mảnh đất này, Phật môn đưa lên 1 tỷ lạc, đối đạo môn đem ra công khai diễn xuất. Thâm Tú cùng Chí Thành đều yên tâm không ít. Cùng Chí Tâm lại nói chuyện một lát, rốt cục thối lui ra khỏi hỗn độn tiên cảnh. Triệu Nhiên cùng Chu Vân chỉ tại trở về bản thổ phi hành pháp khí trên đàm luận hỗn độn tiên giới. Nhanh chóng diễn hóa, lại nói tới thanh khâu phỏng đoán, nói về cần bao nhiêu người tiến vào, lượn một vòng lại về tới ban sơ, vẫn là tín lực vấn đề. Triệu Nhiên nói, Long Khánh 24 năm, Đại Minh nhân khẩu đạt tới 300 triệu 5,680 vạn. Tương đương với 1 năm gia tăng 1.500 vạn. Nếu như lấy trước mắt người đồng đều tín lực giá trị tính toán. Ước chừng mỗi người 30 khuê. Cái này giá trị trung bình đã phi thường cao. Nếu như sau này hàng năm gia tăng 1.500 vạn người. Có thể duy trì chúng ta hàng năm hơn 4 cái ước tín lực tăng trưởng. Nhưng chúng ta trước mắt tăng trưởng xu thế là mỗi tuổi gần 1 tỷ. Phải gìn giữ tăng trưởng không hàng, có 5 ức lỗ hổng, làm sao bổ? Chu Vân chỉ trầm tư nói, người đồng đều giá trị nên còn có thể tăng thêm. Triệu Nhiên nói, khẳng định còn có thể tăng thêm, có lẽ xuống một cái 6 năm có thể đến người đồng đều 60. Nhưng ta dự tính lại sau này liền tương đối khó khăn. Mục tiêu của ta là người đồng đều 100. Thật là khó khăn vô cùng. Chu Vân chỉ hỏi, Chí Nhiên có ý nghĩ gì? Triệu Nhiên nói, chúng ta cần tìm kiếm mới tăng trưởng điểm. Một cái tiếp tục làm tốt đạo pháp phổ cập. Nếu có thể làm cho đạo pháp tiến thêm một bước xâm nhập bách tính sinh hoạt. Để tín chúng càng nhiều hưởng thụ nói pháp mang tới tiện lợi. Người đồng đều giá trị tăng trưởng liền có thể có càng lớn không gian. Đây cũng là ta không ngừng truyền pháp nguyên nhân. Chu Vân chỉ nói, Chí Nhiên hàng năm truyền pháp hơn 3.000 người. Đến nay đã đột phá 6 vạn đi. Triệu Nhiên nói, từ năm trước lên, Thập Phương Tùng Lâm thi ghi chép truyền pháp tỷ số trúng tuyển đã đề cao đến 50%. 2 người thi, liền có 1 người thi đậu. Năm nay lại truyền một lần. Đến sang năm, ta liền định đem trúng tuyển tổng danh ngạch xuống đến 1.000. Cái này sẽ thành trạng thái bình thường. Nếu không vào Thập Phương Tùng Lâm, năm liền có thể đạt được truyền pháp. Dạng này truyền pháp không có người sẽ trân quý. Nhưng cùng lúc, ta một nhóm các đệ tử sẽ tại quan phủ, nghiên cứu khoa học, người đọc sách, nông hộ, tượng hộ chờ các ngành các nghề bên trong bắt đầu phổ cập truyền pháp. Chu Vân chỉ hỏi, còn có đây này? Triệu Nhiên nói, tìm kiếm mới tín chúng. Chí Nhiên coi trọng nơi nào? Ta dự định đi một chuyến Myanmar. Hợp đạo các tiền bối đã luyện chế hoàn thành hỗn nguyên chư thiên linh quang trận. Ta có thể khôi phục bộ phận hành động tự do. Myanmar 1.200 vạn người. Không phải đã đặt vào Đại Minh tổng nhân khẩu rồi sao? Năm ngoái tín lực 18 triệu. Còn sớm đây, bên kia trước kia là Phật môn một cái bàng chi. Thay đổi tín ngưỡng bắt đầu có chút khó khăn. Ta nói chính là Myanmar hướng Tây. Thiên Trúc, chúng ta một mực gọi là Thiên Trúc. Nhưng trên thực tế sớm đã không phải lúc đầu Thiên Trúc. Bọn hắn đã không còn tín ngưỡng Phật Pháp. Nơi đó là Siva môn thiên hạ. Nghe nói qua, Phật môn xưng bọn hắn là ba thần tông. Người Thiên Trúc rất nhiều. Nguyên Cát Thiên Sư truyền về tin tức. Nhân khẩu nhiều người. Không phải Myanmar, Siem La, An Nam, Chiêm Thành có thể so sánh. Ngay cả Doanh Châu cũng không bằng hắn. Ta đoán chừng đem tại hơn 100 triệu số lượng. Thậm chí nhiều hơn. Lớn như vậy quốc gia. Phật môn là thế nào mặc kệ thoát ly trưởng khống? Phật môn Tây rời trước đó, Thiên Trúc liền đã diễn biến, cực kỳ phức tạp lịch sử nguyên nhân. Chu Vân chỉ có chút lo lắng, vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Triệu Nhiên nói, yên tâm đi, ta để Thanh Sơn chi chủ cùng Lữ Chí theo giúp ta đi. Sẽ không có vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.